Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2006, không nên dạng này. Một canh, ngươi, đế toại rốt cục không còn là tự tin, rốt cục có một chút hoảng loạn rồi. Tô Trần loại này hắn hoàn toàn xem không hiểu phương thức chiến đấu. Để hắn có loại không tốt trực giác, liên tục va chạm hai lần, hắn đã thụ thương, mặc dù thương thế còn không tính nghiêm trọng, nhưng nếu như một mực tiếp tục như thế đâu? Hắn là người, không phải ma thần, không có khả năng một mực dạng này. Đế toại cắn răng, buộc chính mình đem trong lòng suy nghĩ lung tung cùng sợ hãi dứt bỏ. Sau đó, cũng chỉ có thể đem nhục thân lực lượng lại một lần nữa vận chuyển tới cực hạn, hướng tới trước mặt Tô Trần đụng nhau mà đi. Đụng, lần thứ ba va chạm, đi thẳng tới, vẫn là kia để cho người máu tươi muốn té lưu yên thiên chi vang. Toàn bộ đế gia, hơn ngàn vạn đế gia người, tuyệt đại bộ phận đều đã lỗ tai chảy máu, mà ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, lần thứ ba va chạm chớp mắt, Tô Trần cùng đế toại lại một lần đều tự rút lui. Lần này, Tô Trần lui 6 bước, đế toại lui 5 bước, đã không sai biệt lắm. Từ vừa mới bắt đầu lần va chạm đầu tiên Tô Trần bị nghiền ép, chênh lệch cực lớn, đến lần thứ 3 va chạm cơ hồ cân sức ngang tài rồi. Đế gia người nhìn ở trong mắt, cuối cùng cũng là luống cuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao? Tô Trần hoàn toàn không có thụ tổn thương cảm giác. Hắn không phải là hẳn là so đế toại thương thế càng thêm nghiêm trọng không? Đơn giản chính là gặp quỷ vương rồi. Nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông a. Ha ha ha, lần thứ ba va chạm sau đó Tô Trần cười ha ha. Ngay cả khóe miệng máu tươi cũng không lau lau rồi. Tiếng cười bá đạo mà tự tin, nương theo tiếng cười kia, Tô Trần lần thứ tư hướng trước mà đi, lấn người tiến lên, tốc độ nhanh hơn, vẫn là như vậy ngang ngược, không nói đạo lý, vẫn là như vậy điên cuồng, không để ý sinh tử. Thảo, đế toại sắc mặt đã vô cùng khó coi, một đôi mắt thu liễm đến rồi chỗ sâu, là nồng nặc kiêng kỵ. Hắn chính là đồ đần, giờ phút này cũng đã minh bạch. Tô Trần thương thế tốc độ khôi phục so với mình phải nhanh. Cho nên, rõ ràng mấy lần trước va chạm, Tô Trần thụ thương càng nặng, nhưng hắn vẫn như cũ dám tiếp tục, mà tự mình làm không đến. Trong nháy mắt, cũng liền một cái hô hấp dáng vẻ. Làm sao lại có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế? Đế toại đều muốn điên rồi. Tô Trần đổi mới hắn đối với nhục thân nhận biết. Chính hắn là thể tu, tại đế man chi kình bên trên càng là có thiên phú cực cao, tu luyện đến đáng sợ tầng thứ 7. Bởi vậy, hắn không vẻn vẹn nhục thân lực lượng vô cùng kinh khủng, nhục thân cường độ cùng thương thế tốc độ khôi phục cũng là cực kỳ đáng sợ. Càng là hắn tự ngạo, tự tin điểm, có thể giờ phút này đối mặt Tô Trần. Đế toại bị đả kích thần hồn thức hải đều muốn nổ tung. Không chỉ là đả kích, còn có tử vong uy hiếp. Tiếp tục như thế, hắn sẽ bại, sẽ chết, sẽ bị Tô Trần đụng thành toái hư. Đế toại đã hối hận rồi. Hối hận muốn chết thì không nên cùng Tô Trần chơi thân thể. Hắn am hiểu thân thể, Tô Trần càng thêm am hiểu a. Nếu như ngay từ đầu không chơi thân thể, hắn thấy, chính mình không nhất định sẽ bại. Đương nhiên, hiện tại, nói cái gì đều trễ. Sớm quyết định lấy thể tu phương thức giải quyết chiến đấu một khắc này, liền đã không thể sửa lại. Bởi vì, thể tu thời điểm chiến đấu, là dựa vào gần cận chiến. Đã đến gần rồi, còn muốn lui ra phía sau. Tô Trần cho phép rồi. Sẽ cho cơ hội này sao? Chắc chắn sẽ không. Đế toại hiện tại chính là cưỡi hổ, khó dưới, đáng chết, phía sau núi, đế giới sắc mặt tối tăm vô cùng, cắn răng nghiến lợi nổi giận, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Tô Trần dựa vào chính là kia cực hạn kinh người thương thế tốc độ khôi phục. Cứ như vậy một chút, có thể nói, đế toại liền bại, hoặc là nói, chết chắc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể nhúng tay. Long Thanh bảng thứ nhất, muốn tổn hại tại cái này tiểu tạp chủng trong tay sao? Đế giới hô hấp đều hiện ra sát ý, hận không thể giờ phút này liền đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Xương nghiền thành cho, Long Thanh bảng thứ nhất a. 300.000 năm thậm chí 500.000 năm mới có thể ra một cái a. Nhất là thế hệ này Long Thanh bảng thứ nhất, hàm kim lượng cực cao, là đế gia tương lai a. Là lão phu coi thường cái này tiểu tạp chủng. Đế giới tự lẩm bẩm, ánh mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Tô Trần nhục thân thương thế tốc độ khôi phục, ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua cái thứ hai khoa trương như vậy rồi. Phải biết, hắn từng là đại thiên thế giới người tu võ a. Tại đại thiên thế giới, hắn cũng gặp qua không ít thanh niên tài tuấn. Thế nhưng không có người nào nhục thân thương thế tốc độ khôi phục khoa trương đến như Tô Trần như. Vậy, chớp mắt là hoàn hảo không chút tổn hại a. Loại thương thế này tốc độ khôi phục, đơn giản biến thái lệnh người tuyệt vọng. Cái này tiểu tạp chủng, hôm nay phải chết, bằng không mà nói, dành cho thời gian, hắn thật sự có thể trưởng thành là đối với đế gia có thể mang đến sinh tử uy hiếp tồn tại. Đế, giới trung quy là coi trọng Tô Trần rồi, cũng có sợ hãi, đối với Tô Trần sát ý càng là nồng đậm rất nhiều. Xem ra, đến triệu hoán đế ương đi ra. Đế giới hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến, mặc dù, hắn đối với Tô Trần sát ý nồng đậm tới cực điểm. Thế nhưng không có mất lý trí, chí ít, Tô Trần quang minh chính đại tới khiêu chiến, làm trẻ tuổi một đời tới khiêu chiến. Đế gia chính là tức giận nữa, lại tổn thương thảm trọng, cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, truyền đi, đế gia liền phế đi. Vẫn là câu nói kia, sau 3 tháng cùng Hồ gia thông gia mới là đế gia chuyện trọng yếu nhất. Đế gia cần thanh danh, huống chi, không nói cùng Hồ gia thông gia, chính là đế gia đến kiêng kỵ đế viện bên kia thái độ. Đế gia có cần dựa vào đế viện địa phương, mà đế viện có một bọn sống mấy ngàn vạn năm thậm chí càng lâu ngoan cố không thay đổi lão quái vật. Phi thường chú nặng bối phận, phi thường chú trọng thanh danh, ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, đế gia không thể làm, tuyệt đối không thể làm. Còn tốt, đế gia còn có tam đại người thừa kế. Nếu không, hôm nay thật đúng là nếu ứng nghiệm Tô Trần trong miệng câu kia, đế gia không người, đế giới suy nghĩ nhau nhau, sát ý đến cực điểm thời điểm, phanh. Tô Trần cùng đế toại lần thứ tư va chạm đã kết thúc, muôn người chú ý dưới, tĩnh mịch lặng yên bên trong, đã thấy đế toại lui 10 bước, Tô Trần mới lui 2 bộ, cuối cùng đảo ngược rồi, 3 lần trước va chạm đều là đế toại chiếm cứ ưu thế, mà lần thứ tư va chạm rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói quay ngược lại bộ pháp còn chưa đủ rõ ràng, như vậy từ trên thân đế toại máu tươi cũng có thể đã nhìn ra, thân trên trường bào màu đen hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần rồi. Đế toại run lẩy bẩy, khóe miệng tinh hồng một mực tại chảy xuôi, bả vai càng là run rẩy tốt giống như đứt gãy. Đế toại sắc mặt càng là trắng bệch, trên mặt e ngại hoảng sợ đã không che giấu được rồi. Hồng hộc, hắn từng ngụm hô hấp thanh âm đều tràn đầy gấp rút cùng bối rối. Đế toại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, vừa định muốn nói gì. Hô, Tô Trần căn bản không để cho cơ hội. Lần thứ 5 va chạm, đến rồi, mạnh hơn, càng nhanh, càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm điên cuồng. Không, đế toại gào thét một tiếng, trong thanh âm là bi thương minh, không cam lòng, hắn có tử vong tiến đến dự cảm, nhưng hắn cái gì đều không làm được, căn bản là không có cách cầu sinh. Trong lòng, cỗ kia ý hối hận, nồng đậm tới cực điểm, từ ban đầu thì không nên cùng Tô Trần liều cường độ thân thể, liều nhục thân lực lượng a, thật sự không nên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.